Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 403, Huyết Tẩy Nhân Tộc Hạ, góc truyện audio.com, chấm, Huyền Điều nổi giận kêu một tiếng, hai mắt hiện lên hung quang màu đỏ máu, nhìn thẳng vào tên đại tướng thú nhân ở bên ngoài, sát khí cuồn cuộn kéo tới, tên của Bỉ Mông Vương không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Thần thú vinh diệu, giết. Tên đại tướng thú nhân kia lắc một cây chiến kỳ thú nhân. Mặt trên có khắc một đầu hoàng kim Bỉ Mông, toát ra sát khí tận trời. Ầm ầm, đại chiến mở ra, Huyền Điều bộ lạc gặp phải cuộc tiến công mãnh liệt của thú nhân. Vô cùng vô tận, lần này, thú nhân có thể nói là bỏ vốn gốc, muốn huyết tẩy một số bộ lạc nhân tộc cường đại, chèn ép nhân tộc đang có dấu hiệu nổi dậy. Bên trong toàn bộ Bách Man Sơn đang hỗn loạn, từng bộ lạc nhân tộc bị huyết tẩy, bị đánh tan tác, bị hủy diệt, vô số người chạy nạn. Còn có chủng tộc khác nhân cơ hội huyết tẩy một số bộ lạc nhân tộc. Thu gặt mạng người, Gri, Kim tộc, Thạch tộc với thú nhân tự nhiên bị gì thế? Trong xà tộc, một nam nhân đầu người thân rắn cường đại mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn là tộc trưởng của xà tộc. Bản bộ ở trong một cái hang rắn lớn, hắn nhận được tin tức rằng ba chủng tộc mạnh mẽ nhất Bách Man Sơn thế nhưng tiến hành huyết tẩy nhân tộc. Lại phối hợp với cuộc đại thanh tẩy, có thể nói nhân tộc Bách Man Sơn lần này cực kỳ thảm. Tộc trưởng, chúng ta lần này đã loại trừ 8 bộ lạc nhân tộc, thu hoạch số lượng lớn dược nhân tộc. Lần này có nhân cơ hội thu gặt số lượng lớn những dược nhân tộc khác trong lãnh địa của ba tộc không? Một xà nhân cẩn thận nhắc nhở. Câu này vừa dứt, tộc trưởng xà nhân hai mắt sáng ngời, lộ ra một tia sáng khí lạnh băng. Được, lập tức ra lệnh, dẫn người xuất phát. Bản tộc trưởng phải giúp thú nhân dọn dẹp bãi chăn nuôi của bọn chúng. Tộc trưởng xà nhân vẻ mặt cay nghiệt cười nói. Xà tộc ra hang, chiến sĩ xà tộc rậm rạp đông đúc tập trung lại, đi theo tộc trưởng xà nhân tẩy trừ bộ lạc nhân tộc, thu gặt nhân tộc, không chỉ riêng xà tộc, còn có tồn tại như lang tộc ở trong Bách Man Sơn. Đây là một thế lực dị tộc không hề yếu, nhưng chủ yếu nhất vẫn là hoạt động bên trong vùng man hoang bình nguyên rộng lớn ở Bách Man Sơn. Tộc trưởng, nhân tộc du mục bên trong vùng bình nguyên đã mập lên. Đến lúc thu hoạch rồi. Lãnh địa lang tộc, một lang nhân ngồi trên ghế chủ vị. Bộ lông toàn thân màu tử kim. Đầu sói dữ tợn, thân thể khôi ngô, tràn ngập cảm giác áp bách. Đây là thủ lĩnh của lang tộc. Lang vương, một đầu tử kim lang vương. Nếu thịt dự trữ đã mập lên, vậy thì bắt đầu thu hoạch nào. Tử Kim Lang Vương thản nhiên nói một câu, lập tức đứng dậy, ra lệnh lang tộc triển khai hành động tẩy trừ bộ lạc nhân tộc du mục ở trong vùng bình nguyên man hoang rộng lớn. Hú, bên trong vùng man hoang bình nguyên bỗng truyền đến từng tiếng sói tru. Từng nhóm các loại bầy sói tụ tập lại, có khủng lang, xài lang, hoang lang, ngân nguyệt lang vân vân, từng đầu lang tộc dữ tợn tập hợp lại. Chúng nó muốn tiến hành săn bắn, tiến hành cuộc đại thanh tẩy du mục bộ lạc của nhân tộc. Thu gặt con mồi đã được vỗ béo. Growl, sâu trong dãy núi Bách Man Sơn, từng đầu mãnh thú hình thể khổng lồ tập trung lại. Tiếng gầm gừ rung truyền thiên địa. Đàn mãnh thú rậm rạp khiến người ta nhìn thấy đều nảy sinh sợ hãi. Thú vương, các tộc đang tiến hành tẩy trừ nhân tộc. Chúng ta không thể rớt lại phía sau được. Một con báo màu đỏ tươi nói tiếng người. Cung kính nói với một đầu mãnh thú màu đen khủng bố ở trước mặt. Ở bốn phía có long tượng to lớn. Loài báo màu đỏ máu. Long tê màu xanh nhạt. Ngưu long khủng bố. Còn có một con khủng long hình thù kỳ lạ. Trong đó có một đầu man long đang nằm ở chỗ này. Thân dài 18 thước. Toàn thân hùng tráng dũng mãnh, nhưng đám mãnh thú này đều nằm sấp trước mặt sinh vật toàn thân đen nhánh kia. Cực kỳ kính sợ, mãnh thú tộc của ta tất nhiên không thể bị các tộc khác vượt mặt được. Con quái vật to lớn kia lên tiếng, chậm rãi ngước lên cái đầu vĩ đại, khủng bố, miệng đầy răng nanh dữ tợn dọa người. Đó là một cái đầu rồng, trên đầu mọc hai hàng gai ngược sắc bén, vô cùng bén nhọn, đôi mắt lộ ra ánh sáng đỏ máu. Nhìn kỹ lại, không ngờ là một đầu bạo long, toàn thân đen như mực, mọc đầy vảy rồng màu đen, lóe lên tia sáng kim loại. Cách chương.